đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1052, Tứ Đại Chỗ Bí Ẩn. Hai càng, Lam Hy Hòa dáng người đoan chính, thanh âm êm dịu, tại đại điện bên trong quanh quẩn, mảy may không lệnh người phản cảm. Đời sau nhân loại tu hành người phát hiện thái hư hạt giống tồn tại. Thái hư kế hoạch dự tính ban đầu cũng dần dần cải biến. Một ít tới gần thái hư hạt giống người, tu hành tiến nhanh rất nhanh, thể chất được đến tầm bổ. Nhân loại tham lam, đem ban đầu dự tính ban đầu hung hăng ném khí, thành thái hư hạt giống tranh đoạt chiến. Thẳng đến có một ngày, cường đại hung thú xuất hiện tại chỗ bí ẩn. Đối với nhân loại tu hành người tiến hành vô tình tàn sát, đem nhân loại khu trục ra chỗ bí ẩn. Thái hư hạt giống 3 vạn năm thành thục một lần, thành thục trước 1000 năm thời gian bên trong, là nhân loại tranh đoạt hạt giống kịch liệt nhất thời gian. 320 năm trước, chính là nhân loại cho đến tận này một lần cuối cùng thái hư kế hoạch. Lam Hy Hòa dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như ngay cả lục các chủ cũng không biết thái hư tại đâu, kia liền không có người hội biết rõ. Lục Châu thản nhiên lắc đầu, lão phu hoàn toàn chính xác không biết, ngươi thật không biết. Lam Hy Hòa đại mi cau lại, bởi vì cho tới bây giờ không có người tìm tới qua thái hư, chỉ đi qua chỗ bí ẩn. Rất nhiều người đem chỗ bí ẩn cùng thái hư lẫn lộn. Đa số tu hành người dùng vì tại chỗ bí ẩn, thái hư hạt giống sinh trưởng địa phương chính là thái hư, ta sẽ không nhận là thế nào thấy được. Chỗ bí ẩn sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, không thấy ánh mặt trời, cũng không phải nhân loại sinh tồn địa phương. Lam Hy Hòa nói ra, những địa phương kia ngược lại càng giống là hung thú sinh tồn nơi ở. Cái này lúc, Thực Lại Nhẫn không ngừng Tư Vô Nhai mở miệng hỏi, có khả năng hay không? Chân chính chúa tể nhân loại, là hung thú đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 70 nhị tầng yên tĩnh trở lại. Ý nghĩ này mọi người sâu nghĩ, nhân loại tự xưng là trí tuệ hơn người. Nhưng mà trước mắt đến xem, một ít hung thú trí tuệ cũng không kém gì nhân loại. Anh Chiêu bất quá là sơ cấp trí tuệ hung thú, đến cao giai trí tuệ, tự nhiên sẽ không thua nhân loại. Chúng nó nắm giữ cực kỳ cường hãn thân thể, lực lượng, đồng dạng cũng có thể nuôi nhốt nhân loại. Nhân loại nhìn xuống con kiến, giống như hung thú nhìn xuống nhân loại. Nói xong cái này lời, Lam Hy Hòa ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Nàng nhìn một chút Tư Vô Nhai, nói ra, cái này vị là Ma Thiên Các đệ thất đệ tử, Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai tự giới thiệu mình, nhân loại là vạn vật linh trưởng, từng có chí tôn đại năng vượt qua chỗ bí ẩn, cũng không tồn tại ngươi nói loại tình huống kia. Lam Hy Hòa nói ra, chí tôn đại năng, Tư Vô Nhai nói ra, Lam Tháp chủ gặp qua. Lam Hy Hòa trầm mặc, không có trả lời. Tư Vô Nhai nói ra, ta tin tưởng trên đời này tồn tại chí tôn đại năng. Nếu có, tuổi thọ của bọn hắn định hằng cổ lâu dài. Kia, hắn nhóm đều đi nơi nào? Hắn lại lần nữa truy vấn, thành như ngài vừa rồi nói, thái hư kế hoạch ban đầu mục đích là nghĩ muốn tìm kiếm thiên địa ràng buộc bản nguyên. Liền ràng buộc đều không đánh tan được, lại như thế nào thành vì chí tôn? Nghe lục sư tỷ nói, Lam Tháp chủ chỉ có 5 năm thọ mệnh có thể sống. Lam Tháp chủ tu vi cao thâm mạt chắc, hẳn là không kém gì Hạ Tranh Vanh. Dám hỏi Lam Tháp chủ tu vi mấy thế nào? Vì sao chỉ có 5 năm thọ mệnh? Lam Tháp chủ tiếp xúc ta lục sư tỷ chân chính mục đích là cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp vấn đề, giống như là bức cơ đồng dạng. Toàn bộ đổ ra, ngữ tốc lưu loát, không có chút nào dừng lại. Một lúc lại để cho đại điện yên tĩnh trở lại. Nghe đến đám người mở rộng tầm mắt, Tiểu Diên Nhi tay bên trong cầm chén nước, nháy mắt to, nhìn một chút Tư Vô Nhai. Thất thần phía dưới, chén nước rơi xuống, tại rơi xuống một giây lát, kia chén nước dừng lại tại không trung, lại bay về vào mặt. Đám người nhìn về phía Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa ngọc thủ hướng lên trên, mảy may không tức giận mà nói, Lục các chủ hôm nay trước đến quả thật là hưng sư vấn tội. Nàng nhìn về phía Tư Vô Nhai, từng cái hồi đáp, thành vì chí tôn có lẽ không cần đánh phá ràng buộc. Ràng buộc là tất cả nhân loại đều đối mặt vấn đề. Người nếu có hứng thú, có thể tự mình nghiên cứu. Tư Vô Nhai truy vấn, theo ta quan sát, mỗi cái thế giới đều có thể thông hướng chỗ bí ẩn. Trùng hợp là, Kim Hồng Hắc Bạch Hoàng thông hướng chỗ bí ẩn phương hướng nhất trí. Hắn tiện tay vung lên, một trương giấy trắng bay ra ngoài, rơi tại Lam Hy Hòa trước mặt. Lam Hy Hòa ánh mắt rủ xuống, nhìn đến phía trên đồ án, bình tĩnh như nước biểu tình, tái hiện một vẻ kinh ngạc, sau đó nói, ngươi là, ta vừa rồi đã nói, ta là Ma Thiên Các đệ thất đệ tử, Tư Vô Nhai. Điều này nói rõ phía trước Lam Hy Hòa hoàn toàn không có đem Tư Vô Nhai để ở trong lòng. Lúc này nàng không thể không chính nhìn trước mặt cái này vị trẻ tuổi. Ta là Ma Thiên Các đệ cửu đệ tử, Từ Diên Nhi, tỷ tỷ, nơi này, Tiểu Diên Nhi ghé vào cái bàn bên trên, cánh tay kẹp lấy cái bàn phất tay chào hỏi, đầu vừa tốt đặt lên bàn, có điểm không thấy được. Lam Hy Hòa nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, lộ ra nụ cười ấm áp, tạ ơn, nàng ánh mắt trở lại Tư Vô Nhai thân bên trên nói ra. Ngươi họa bức tranh này không tệ, ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Tư Vô Nhai lộ ra hư tâm thỉnh giáo thái độ. Lam Hy Hòa nói ra, ngươi có thể nhiều lấp vài cái giống nhau địa đồ. Một lần nữa họa một lần, bức tranh này họa rất tốt, nhưng mà hẳn là không chuẩn xác thực. Kia là một đầu uốn lượn tuyến, đem hắc bạch kim hoàng đỏ nối liền cùng nhau. Đường tuyến kia liền là lạch trời đến hắc thủy huyền động, lại đến thiên luân sơn mạch. Đa tạ Lam tháp chủ nhắc nhở. Tư Vô Nhai nói bổ sung, bức tranh này hoàn toàn chính xác không chuẩn, bởi vì ta có một chương chuẩn xác hơn đồ quên mang đến. Vừa rồi bất quá là xác nhận thôi. Lam Hy Hòa, cho ngươi thêm một cái lời khuyên. Mời nói, quá mức tự tin, chính là tự phụ, tứ đại chỗ bí ẩn, tốt nhất đừng thăm dò. Lam Hy Hòa nói ra, cái này lúc, Lục Châu mở miệng nói, tứ đại chỗ bí ẩn. Truyền thuyết mà nói, chúng nó độc lập với thái hư hạt giống chỗ bí ẩn bên ngoài. Ngăn cách, ta biết rõ, giới hạn tại đây, Lam Hy Hòa nói ra, Tư Vô Nhai không lại truy vấn, mà là lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Lam Hy Hòa nói ra, vấn đề thứ hai, nàng đứng lên, hai chân lơ lửng, chậm rãi hướng về phía trước, nói ra. Không có người có thể vĩnh sinh. Ta, cũng không ngoại lệ, ta nghĩ tại đại hạn tiến đến phía trước, tìm một vị người thay thế. Diệp Thiên Tâm là cho đến tận này, ta bản thân nhìn thấy người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ tiếc, hữu duyên vô phận, Tiểu Diên Nhi bắt đầu tách ra tay chỉ nói thầm. Bát Diệp có thể sống 1.000 năm, cửu Diệp 1.600 năm, thập Diệp 2.600 năm, mở một mệnh cách 500 năm. Tỷ tỷ, a, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi kinh ngạc, che miệng nhỏ, giống như không thể để cho tỷ tỷ. Lam Hy Hòa tối thiểu nhất 12 mệnh cách, trước sau cộng lại chỉ ít 8.600 năm. Cái này, đám người nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, hết chuyện để nói, không biết rõ tại nữ nhân mặt mà nói cái này rất không lễ phép sao. Bất quá, Lam Hy Hòa tựa hồ cũng không tức giận. Trải qua dài rằng giặc tuyến nguyệt nàng, sớm đã coi nhẹ các loại nhàm chán lục đục với nhau. Cùng với dối trá a dua nịnh nọt, Tiểu Diên Nhi thẳng thắn, ngược lại làm nàng thưởng thức. Lam Hy Hòa lộ ra tiếu dung, tiếp tục lên cao, nhìn nói với Lục Châu. Lục các chủ, ngươi thật không phải tới từ Thái Hư. Lục Châu dao động xuống, Lam Hy Hòa nói ra, kia liền là đến từ tứ đại chỗ bí ẩn. Lục Châu lại lần nữa lắc đầu. Ta minh bạch, có lẽ trên đời này căn bản cũng không có thái hư. Cái này lời nghe đến tất cả mọi người không hiểu. Ra sao, có lẽ là ta đoán sai. Lam Hy Hòa nhẹ giọng than nhỏ. Ngọc thủ nâng lên, ông bạch sắc tinh bàn nở rộ tại mọi người trước mặt. Tinh bàn như là mặt trời gay gắt, sát na ở giữa tối xuống dưới. Lại như hạo nguyệt đương không. xông ra mệnh cách khu vực 36 cái hình tam giác co lại trở về. Mệnh cách nở rộ quang hoa, 13 đạo mệnh cách khu vực, theo lần sáng lên, lóe lên liền biến mất. 13 mệnh cách, Vu Chính Hải kinh ngạc nói, liền liền Lục Châu cũng không nghĩ đến. Lam Hy Hòa lại là 13 mệnh cách, mang ý nghĩa nàng vượt qua hai đại mệnh quan. Lam Hy Hòa nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, nhẹ giọng than nhỏ nói, tiểu muội muội, kỳ thực ta rất trẻ trung, chỉ bất quá ta tu hành xuất hiện sai lầm, đệ thập tam mệnh cách không chỉ không có tăng thọ, ngược lại hao tổn 3000 năm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.